Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1701, Ghen Lôi Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi Sắc thật không nghĩ tới, chính mình lúc này đây đỉnh núi hành trình, cư nhiên có như vậy đại thu hoạch chắn nguyên bản kế hoạch. Lôi Tẩu muốn ít nhất dùng 2 lần Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại xem ra căn bản không có cái này tất yếu. Lần này dùng Thiên Sơn Tuyết Liên liền giống như một liều thần dược, dùng về sau liền có thể trung thân được lợi. Nói cách khác, Lôi Tẩu này chân muốn so người bình thường còn muốn khang phục rất nhiều, về sau không cần lại dùng bất luận cái gì dược vật. Lôi Tẩu, bệnh của ngươi đã không có vấn đề, có thể xuống dưới đi đường. Lương Phi nói, lấy qua phía sau chiếc ghế, lui qua một bên, muốn cho Lôi Tẩu xuống giường hành ngủ quên. Lôi Tam cùng Lôi Tẩu hai người liếc nhau, hai người có đồng dạng tâm tư, Lôi Tẩu càng là vẻ mặt kinh ngạc. Đi đường, Lương Tổng, ngươi cũng không biết, đêm qua ta chân chỉ là hơi chút động hai hạ, đau một buổi tối, hiện tại ta cũng không dám động, sợ lại giống như đêm qua như vậy, đau đến muốn chết muốn sống. Lôi Tẩu xác thật có chút sợ hãi, bởi vì ngày hôm qua bên ngoài rơi xuống tuyết, nàng ra vân bãi thai bán quần áo, ngẫu nhiên gặp được phong hàn, chân bộ thần kinh đã nghiêm trọng thác loạn, cho nên đau một đêm, cái loại này tê tâm liệt phế đau, nàng hiện tại vẫn như cụ rõ ràng trước mắt, lòng còn sợ hãi. Cho nên cho tới bây giờ, nàng không dám lộn xộn một chút, càng không dám xuống giường đi đường, ngay cả ngày thường có tháo đàn ông Lôi Tam, cũng đem này hết thảy xem ở trong mắt, không dám làm Lôi Tam xuống giường nửa bước. Cho nên Lôi Tẩu đại tiểu tiện đều là ở trên giường giải quyết, Lôi Tam lập tức đi lên trước, đỡ lấy Lôi Tẩu, không dám làm nàng đi nửa bước. Lương Tổng, người cũng không biết nói, ta tức phụ chân vừa động, tựa như muốn nàng mệnh giống nhau, nhưng trăm triệu không thể động. Chúng ta ở trên giường lại nhiều hơn tĩnh dưỡng mấy ngày rồi nói sau. Lôi Tam vẻ mặt lo lắng, sợ Lôi Tẩu xuống giường đi lại sau, thân thể sẽ xuất hiện các loại ngoại ý muốn. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, vui tươi hớn hở nói. Không có việc gì, Lôi Tam, vừa rồi ta đã nói rồi, một giờ về sau liền có thể khang phục, đến bây giờ thời gian đã không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể xuống giường đi lại. Lôi Tam sau khi nghe được, càng là vẻ mặt kinh ngạc. Một canh giờ, ta còn tưởng ở trên giường nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng đâu, không được, trăm triệu không được. Lôi Tam là cái quật tính tình, sợ tức phụ nhi lại chịu ủy khuất, cho nên nhất định không chịu, nhưng hắn là trong tiệm đầu bếp, gần nhất mấy ngày trong tiệm sinh ý vội không thành bộ dáng, nếu Lôi Tam vẫn luôn đều ở trên lầu chiếu cố tức phụ nhi, tự nhiên không thể xử lý tốt tiệm cơm công tác. Lương Phi bất chấp tất cả, đi vào mép giường, một phen bế lên Lôi Tẩu, liền ở ngay lúc này, Lôi Tam ghen tuông quá độ, một phen ngăn cản Lương Phi, kích động mở miệng. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang làm cái gì? Này, đây chính là ta tức phụ, ngươi sao lại có thể? Lôi Tam gấp đến độ lời nói đều nói không thuận, tức giận đến xoay quanh. Lôi Tam lúc này cư nhiên ghen tuông quá độ, Lương Phi cười khúc khích, sau đó đem Lôi Tẩu giao cho Lôi Tam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ca nha, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho tổ tử xuống dưới đi một chút, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không có sai, bởi vì Lôi Tẩu mới vừa rồi dùng Thiên Sơn Tuyết Liên, tuy nói đã khống chế được nàng sở hữu bệnh tình, nhưng là nàng hiện tại máu không lưu thông, vẫn như cũ không thể có thể khang phục, chỉ có máu lưu thông về sau, mới có thể tính chân chính khang phục. Lương Phi nghiêm túc giải thích. Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam cùng Lôi Tẩu lúc này mới minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Lôi Tẩu liên tục gật đầu, đồng ý xuống giường đi lại. Nàng là dốc hết sức lực, nhưng trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm, nhớ tới ngày hôm qua ban đêm, chính mình hai chân đau đến không thành bộ dáng, nàng trong lòng thật sự sợ hãi, nàng sợ lần này xuống giường đi đường khi, chân bộ sẽ truyền đến kia xuyên tim đau, nàng sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Thân mình cũng đi theo run rẩy. Lôi Tam đem nàng đỡ ở mép giường, nhưng nàng bị thương cái kia chân lại không dám động. Lôi Tam một phen ôm nàng chân, làm nàng chậm rãi đứng vững, nắm chặt tay nàng, tiểu tâm nói. Tức phụ, ngươi không cần sợ hãi, đi bước một đi phía trước đi, đau nói ta liền ôm lấy ngươi. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét trải qua Lôi Tam cổ vũ, Lôi Tẩu rốt cuộc gật gật đầu, sau đó bán ra bước đầu tiên. Này một bước đối nàng tới rằng không thể nghi ngờ là nhất gian nan, nàng hoài thấp thỏm tâm, đi xong rồi bước đầu tiên. Ai ngờ đi xong sau, trên mặt nàng che kín tươi cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Lôi Tam, kinh ngạc nói. Lôi tử, không đau, thật sự không đau. Thật vậy chăng? Ngay cả Lôi Tam cũng vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa rồi hắn thậm chí so Lôi Tẩu còn muốn khẩn trương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nàng bán ra này một bước, lại không có chút nào thống khổ, cho nên trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống. Lương Tổng, cảm ơn ngươi, đây là tình huống như thế nào? Này dược thật đúng là thần, ngày hôm qua ban đêm, ta chân chính là đau không thành bộ dáng, hiện tại cư nhiên không có bất luận cái gì đau cảm giác. Lôi Tẩu thật sự không nghĩ tới, chính mình những năm gần đây, ăn biến phương thuốc cổ truyền, nhìn rất nhiều đại phu, mọi người đối bệnh của nàng, đều bó tay không biện pháp, mỗi lần phát bệnh, thời điểm, nàng đều đau không thành bộ dáng, không biết có bao nhiêu cái ban đêm, nàng đều là trắng đêm chưa ngủ, đau thật sự chịu không nổi thời điểm, nàng tổng hội chảy nước mắt khóc thút thít. Tỉnh lại sau, Lôi Tam nói cho nàng, ở nàng té xỉu thời điểm. Không biết Lương Phi cho chính mình uống lên thứ gì, hiện tại cơ nhiên bình phục, ngay cả một bên Lôi Tam cũng kích động không thành bộ dáng. Lôi Tẩu, người nhất định phải kiên trì đi lại, như vậy chân mới có thể chậm rãi khang phục. Lương Phi nhìn đến Lôi Tẩu khôi phục nhanh như vậy, hắn cũng liền yên tâm. Gần nhất trong tiệm sinh ý còn tính không tồi, bởi vì hắn gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở vội mặt khác sự tình, cho nên không có tâm tư đặt ở tiệm cơm công tác thượng. Hắn chuẩn bị ở tiệm cơm ngây ngốc mấy ngày, coi như nghỉ ngơi. Lương Phi đem tiệm cơm sinh ý giao cho Vương Nhị Ni quản lý, có nàng ở, Lương Phi vẫn là tương đối yên tâm. Hôm nay giữa trưa, Lương Phi đang ở trong tiệm ăn cơm, bởi vì Lôi Tam hai ngày này tâm tình rất tốt, Lôi Tẩu khang phục về sau, tâm tình của hắn càng là rất tốt. Nghiên cứu chế tạo mấy cái tương đối ăn ngon đồ ăn, Lương Phi đang ở nhấm nháp, đúng lúc này đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào người không phải người khác, đúng là nông khoa viện Quách Tiểu Mỹ. Đi vào tiệm cơm sau, Quách Tiểu Mỹ liền bắt đầu hỏi thăm Lương Phi rơi xuống. Người hảo, ta là chuyên môn tới tìm Lương Tổng, xin hỏi hắn ở sao? Quách Tiểu Mỹ vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, giống như có cái gì việc gấp. Lương Phi lúc này đang ở lầu 2 ăn cái gì, đêm này hết thảy thu vào đáy mắt. Tiếp đãi nàng đúng là Vương Nhị Hảo Ni. Bất quá nàng cũng không có nói cho Quách Tiểu Mỹ, nàng trước nhìn từ trên xuống dưới Quách Tiểu Mỹ, xem nàng lạ mắt thực, chưa từng có gặp qua, lại xem nàng như thế sốt ruột, cho nên nhiều cái tâm nhãn. Vương Nhị Ni từ khi đi vào trấn trên công tác sau, xử lý sự tình phương thức rất là thỏa đáng, Lương Phi nhìn đến nơi này, thật là vui mừng. Không thể không nói, Vương Nhị Ni từ khi đi vào trấn trên công tác về sau, học được không ít đồ vật. Nàng ở không có xác nhận Quách Tiểu Mỹ là người phương nào khi, nàng tất nhiên sẽ không lộ ra Lương Phi rơi xuống, cách trương.